Chỉ thấy xa xa có một quái vật hình rắn màu xám bạc từ từ chui ra khỏi sa mạc. Một cái đầu hình tam giác ngẩng cao. Thần thể khổng lồ của nó vẫn còn cắm trong sa mạc như ẩn như hiện. Trên mặt La Phong chợt nở một nụ cười, trận chiến đầu tiên trong 62 vạn tràng đối chiến. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 957 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz, không có tiêu đề. Chương 957 thắng. Quái vật hình rắn màu xám bạc trong sa mạc từ từ ngẩng đầu lên. Âm lãnh nhìn chằm chằm vào La Phong xa xa. Phát ra tiếng sắc tiếng rít nhọn ca vuốt. Mạnh liệt hơn cả tiếng thủy tinh vỡ ngàn vạn lần Đao Hà Vương. Ngươi có bao nhiêu điểm vinh diệu? Có dám cược to với ta một lần không? Thanh âm như sóng xung kích làm dấy lên cuồng sa vô tận. Ngươi rất vinh hạnh, vì ngươi là đối thủ đầu tiên của ta tại vinh diệu thế giới. La Phong đứng trong bão cát mỉm cười nói. Người đầu tiên. Ha ha ha, xem ra ta cũng đáng vui rồi. Ba điểm vinh diệu, ngươi có dám hay không? Ngoại tộc hình rắn màu xám bạc dán mắt vào La Phong tràn ngập vẻ khiêu khích. Tất cả đối thủ ta đều lựa chọn dùng một điểm vinh diệu đối chiến. La Phong nói. Hắn không ngốc. Tuy nói căn cứ vào cuộc đối chiến với đám sát mạng vương mà phán định. Cũng như căn cứ vào một vài phán định lô giác của mình. Bằng vào ý cảnh thần thú và ý chí cường đại. Hẳn là đã phải đứng trong những hạng đầu ở truyền thừa tầm 3. Nhưng chỉ sợ mất ngựa mất luôn cương. Giả thiết một khi cược quá lớn, thua trận thì sẽ mất sạch điểm vinh diệu. Lúc đó sẽ không thể giao chiến với đối thủ khác nữa. Ước chiến trên 62 vạn tràng, mỗi trận cho dù cược một điểm vinh diệu cũng là đủ rồi. Ha ha, ta còn tưởng thắng lấy hết điểm vinh diệu của ngươi, để đám người nhận truyền thừa ngoại tộc khác không thể chiến đấu với ngươi nữa. Đến lúc đó cả Tử Kinh đảo đều sẽ biết Đao Hà Vương ngươi đã bị ta bà ác tạc phân tư vương đánh bại. Ngoại tộc hình rắn màu xám bạc đắc ý nói. Đừng lắm lời, chiến đấu đi. La Phong cười chế giễu. Ngươi chỉ là thứ mà ta dùng làm nóng người thôi. Ghê tởm. Một tiếng rít chói tai vang lên, một luồng khí tức đáng sợ nhất thời phóng lên cao, cả sa mạc lập tức đều lắc lư. Rất tốt. La Phong sáng mắt lên ầm, toàn thân khí tức cũng tăng vọt. Hắn đã thiêu đốt bất hủ thần thể rồi. Đồng thời đôi cánh lân giáp vỗ nhẹ. Hóa thành lưu quang bay lên. Đồng thời tay trái vung mạnh lên. Chỉ thấy 600 viên kim châu xé gió bay đi. 600 viên kim châu này thuần túy được mô phỏng trong thế giới chiến đấu ở vinh diệu thế giới. Mỗi viên kim châu đều là do những vật liệu thông thường dùng chế tạo binh khí cho tinh thần niệm sư bất hủ cấp phong vương. Tiếng gầm thần thú cất lên cùng tiếng rít từ hình rắn màu xám bạc báo hiệu cuộc chiến đấu đã bắt đầu. Chỉ vài giây sau, giao thủ mấy mươi lần, thần thể của bà ác tạp phân tư vương đã bị hủy diệt hoàn toàn. Không. Trong con ngươi âm lãnh của xà ảnh màu xám bạc đầy vẻ phẫn nộ và khó có thể tin. Nó không muốn tin nó đã thất bại vì một giới chủ. Với cùng điều kiện thần thể, thế mà nó lại thất bại. Thân ảnh nó từ từ mơ hồ, rồi biến mất. Hiển nhiên đã bị đá ra khỏi thế giới chiến đấu. Vì La Phong đã mở ra trận chiến thứ hai. Một điểm vinh diệu. La Phong nhân thời gian giữa hai tràng chiến đấu, lật xem hắc thư, đích xác điểm vinh diệu gia tăng thêm một điểm rồi. Ta vừa rồi lựa chọn đối thủ đầu tiên. Được xếp vào hạng trung cấp trên bảng xếp hạng của truyền thừa tầng 3. U Vinh Quy Quy Mương. Thực lực nó thật sự kém hơn sát mạng vương một chút. La Phong thậm chí không cần hoàn toàn bộc phát mà vẫn đánh bại đối thủ. Vẫn đứng trong sa mạc. La Phong nhìn ra đối thủ thứ hai vừa xuất hiện, nhếch mép cười lại một là một tên đưa điểm vinh diệu tới. Chiến đấu tiếp tục. Quảng trường Lộ Thiên ở vinh diệu thế giới lúc này nổ tung lên. Gần ước người nhận truyền thừa đến từ các nơi trong vũ trụ lúc này đều là đưa ý thức nối vào vinh diệu thế giới. Đến cả Thất Kiếm Vương cũng như thế. Vì họ đã nhận được tin, Đao Hà Vương đã bắt đầu tiến hành tiếp chiến. Cái gì, ngươi lại bại dưới tay Đao Hà Vương? Đao Hà Vương chỉ là một giới chủ. Thế giới chiến đấu lại không có bảo vật. Ngươi lại thua trận à? Ha ha ha ha. Lại thua trận. Rõ là vô dụng, hy vọng điểm vinh diệu của Đao Hà Vương đừng thu nhanh quá, như vậy không thể đến phiên ta, đi xem. Khi vừa mới bắt đầu, liên tục ba cường giả ngoại tộc thua trận. Bị những người nhận truyền thừa khác trong cùng đoàn thể cười chế giễu. Mặc dù cười chế giễu, nhưng những người nhận truyền thừa khác trong lòng cũng cảnh giác. Vì họ cũng biết thực lực của đồng bọn. Nhưng quảng trường Lộ Thiên thật sự quá lớn. Trên đó tụ tập gần ước người nhận truyền thừa. Cũng chia làm mấy trăm. Hoặc mấy ngàn nhóm đoàn thể. Do đó khi vừa bắt đầu. Có liên tục ba người thua trận. Thì chỉ truyền ra trong nhóm của họ thôi. Những nhóm người nhận truyền thừa khác còn chưa ý thức được gì. Nhưng La Phong chiến đấu thật sự quá nhanh. Vì mỗi một lần chiến đấu trong thế giới chiến đấu xong, thần thể sẽ lại khôi phục hoàn hảo. Do đó La Phong cũng căn bản không cần ngừng lại. Một hơi liên tục chiến đấu 1000 tràng. Mất ước 11 giờ. Sau đó La Phong tạm thời đình chỉ chiến đấu, quyết định nghỉ ngơi. 1000 tràng chiến đấu, mất gần 11 giờ. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Trên thực tế mỗi trận chiến đấu thời gian chiến đấu chính thức mất không tới 10 giây. Ngược lại khởi động trước trận đấu ở thế giới chiến đấu cùng với đối thoại với nhau mới mất thời gian. La Phong thầm nghĩ may mà La Phong bình thường đều không muốn nhiều lời. Chỉ nói có mấy lời khiêu khích như hiến điểm vinh diệu đê. Chịu chết đê. Ta đang sốt ruột lắm. Tử Kinh Đảo trước phủ đệ La Phong. Đao Hà. Đao Hà. Tiếng kêu ồn ào từ bên ngoài truyền đến. Sau khi chiến đấu 1000 tràng, La Phong tạm thời rời khỏi vinh diệu thế giới, chuẩn bị nghỉ ngơi thoải mái. Nghe bên ngoài có những tiếng huyên náo, cũng biết đó là Thiên Vũ Vương và Sát Mạng Vương. La Phong bước ra ngoài, rồi biến mất khỏi lầu các, bay thẳng tới cửa phủ đệ tự mình mở cửa. Ngoài cửa đang đứng ba người, chính là Sát Mạng Vương, Thiên Vũ Vương cùng với một người nhận truyền thừa nhân loại khác. Thất Kiếm Vương. La Phong kinh ngạc nhìn cường giả nhân loại tới bái phỏng mình. Năm đó tại Tinh Thần Tháp, mình đã gặp qua Thất Kiếm Vương này rồi. Thất Kiếm Vương cẩn thận quan sát Đao Hà Vương danh chấn vũ trụ trước mắt. Đây là lần đầu tiên đã nghiêm túc quan sát Đao Hà Vương. Đao Hà Vương thoạt nhìn rất bình thường. Nhưng nếu cẩn thận quan sát mắt của Đao Hà Vương, sẽ có thể cảm giác được nội tâm Đao Hà Vương ẩn chứa một luồng sức mạnh tâm linh vô cùng đáng sợ. Đó là ý chí cường đại và sự tự tin mang đến. Cùng với sự kiên định cực đoan của mình. Thậm chí còn có một luồng bá đạo ẩn chứa trong đó. La Phong từ khi thân phận bị Thiên Lang Chi Chủ vạch trần, cũng đã mở ra tâm kết. Không còn che giấu nữa. Ngược lại còn kiên định thêm. Luôn luôn chuẩn bị đối mặt với bão táp. Vàng thật không sợ lửa. lưỡi dao phải mài dũa mới có thể thấy mũi nhọn. Thất kiếm vương, chúng ta gặp mặt lần thứ hai. La Phong khẽ mỉm cười. Lần trước gặp ở trấn phong tinh thần ta lại không chú ý tới đao Hà Vương. Thất kiếm vương cũng cười khẽ nói hôm nay đặc biệt tới gặp đao Hà Vương trong truyền thuyết. Không biết đao Hà Vương có hoan nghênh không? Đương nhiên hoan nghênh. La Phong cười lui qua một bên. Ba vị, xin mời. Ha ha, ta đã nói đao Hà Vương là một bằng hữu rất tốt mà. Thiên Vũ Vương vội cười nói sát mạng vương thì rất bình tĩnh lúc này đám người La Phong theo nhau tiến vào phủ đệ. Chẳng mấy chốc đã tới đại sảnh đón khách. Phòng khách lại vẫn theo phong cách của Giang Nam Viên Lâm ở quê nhà Hoa Hạ La Phong. Trong phòng khách vẹn vẹn chỉ có ghế, bàn trà. La Phong ngồi ở chủ vị. Thất kiếm vương. Thiên Vũ Vương. Sát mạng vương mặc dù cảm thấy bố cục lạ lùng, nhưng cũng thấy bên trái có ba cái ghế, nên đều tùy ý ngồi xuống. Đao Hà. Sát mạng vương vội nói ngươi rốt cuộc tiếp chiến bao nhiêu lần. Tất cả những ai khiêu chiến ta, ta đều tiếp hết. La Phong nói. Thiên Vũ Vương, Thất Kiếm Vương bên cạnh đều hơi kinh hãi. Vậy có bao nhiêu? Lúc đó ngươi tiến vào quảng trường Lộ Thiên Vinh Diệu Thế Giới. Cũng chỉ mới chốc lát đã có trên vạn thư khiêu chiến rồi sau đó khẳng định có nhiều khiêu chiến hơn. Hơn nữa bây giờ những cường giả ngoại tộc trong Vinh Diệu Thế Giới sớm đã truyền tin ra rồi sau khi họ hỏi một vài thế lực khác. Đã đoán ra ngươi hẳn là ước chiến trên 10 vạn tràng rồi. Chủ yếu là do thế lực quá nhiều, nhất thời không thể biết hết được, nhưng vài ngày nữa là họ biết rõ hết. La Phong mỉm cười đúng ta lúc vừa mới vào Vinh Diệu Thế Giới thì thư khiêu chiến cũng không phải quá nhiều. Nhưng về sau thì càng lúc càng nhiều. Tổng cộng ta tiếp trên 62 vạn thư khiêu chiến cũng không ngoài dự liệu của ta. Số người truyền thừa tầm 3 tổng số trên 9.000 vạn. 62 vạn khiêu chiến cũng còn không bằng 1%. 6, 6, 6. 62 sát mạng vương không kìm được khiếp sợ nói 62 vạn. Thiên Vũ Vương cũng há hốt mồm. Đến cả Thất Kiếm Vương cũng dại ra một lát. Con số này thật sự quá đáng sợ. Phải biết rằng như sát mạng vương, vốn đã ở đây thời gian đằng đẵng cộng lại cũng chưa tới 1.000 tràng. Dù sao ước chiến là một việc vô cùng thận trọng, hơn nữa tộc nhân loại trong vũ trụ vốn bị không ít ngoại tộc đối địch. Giới chủ có thể đánh chết phong vương cực hạn. Sát mạng vương lắc đầu cảm thán. Ngươi thật sự quá nổi danh, sớm đã bị nhận định là thiên tài tuyệt thế đủ để lưu tên trong lịch sử vũ trụ rồi. Những người nhận truyền thừa ngoại tộc đó muốn tự mình giao thủ với ngươi. Hơn nữa những người nhận truyền thừa ngoại tộc cũng đều quá tự tin. Cho dù cẩn thận tới mấy, trong số 9.000 vạn, có tới 62 vạn người nhận truyền thừa khiêu chiến ngươi cũng là rất bình thường. Chúng ta tới để cũng chúc mừng ngươi. Chúc mừng ngươi hôm nay 989 thắng 11 bại. Thiên Vũ Vương bên cạnh cười ha ha nói. Chúc mừng. Sát Mạng Vương nói. Một ngày đã kiếm được 900 điểm vinh diệu, đủ để đổi 9 lần cơ hội truyền thừa. Thất Kiếm Vương cũng cảm thán nói rõ là làm cho người ta phải hâm mộ. Hơn nữa Đao Hà Vương ngươi mới chiến đấu ngày thứ nhất thôi. La Phong mỉm cười trong lòng lại thầm nghĩ vẫn thua 11 trận. Tuy nói thực lực tự thân là đứng đầu, nhưng không có nghĩa là người mạnh nhất trong số những người truyền thừa tầng 3. Phải biết là phong cách chiến đấu khác nhau, bí pháp khác nhau, thậm chí còn có hiệu quả khắc chế lẫn nhau. Còn khi La Phong lựa chọn đối thủ, thì vào ngày thứ nhất hắn chọn ra 1.000 đối thủ,

thực lực của hắn phải tiếp cận với những người xếp đầu trong số 9.000 vạn người nhận truyền thừa. Nếu một cường giả có thực lực tiếp cận La Phong, e rằng cũng phải có thắng có bại, không thể tuyệt đối được. La Phong tiền đồ vô cùng vô tận. Người phụ trách chính ngành tình báo vô cùng âm lãnh đáng sợ trứ danh cả Hồng Minh. Âm ảnh quân chủ. Lúc này khó giấu được nụ cười. Ha ha ha. 62 vạn tràng đối chiến tỷ lệ thắng cao như vậy, không biết kiếm được bao nhiêu điểm vinh diệu. Mỗi 100 điểm vinh diệu đổi lấy một lần cơ hội truyền thừa. Biết bao nhiêu cơ hội truyền thừa chứ? Tổ thần giáo lần này sợ là bồi dưỡng cho nhân loại ta một siêu cường giả rồi. Hỗn độn thành chủ thoải mái cười to, tiếng cười vang vọng cả đại điện. Không ai hoài nghi. Cho dù là yêu tộc, ngục tộc và các siêu thế lực vũ trụ khác cũng cho rằng, nếu không ai cản trở, để tùy ý Đao Hà Vương trưởng thành, thì tương lai nhất định sẽ là một siêu cường giả trong tộc nhân loại. Một nhân vật vô cùng đáng sợ. Nhiều nhất là mất thời gian dài hay ngắn thôi. Do đó, phải thừa dịp hắn chưa chính thức cường đại mà giết chết hắn. Thành chủ tỷ lệ thắng như vậy, La Phong sẽ kiếm được rất nhiều điểm vinh diệu, có vô số cơ hội truyền thừa. Việc này cũng hiển thị hắn bây giờ đã rất mạnh, cảm ngộ quy luật cực cao. Âm ảnh quân chủ hơi cúi người. Không nghi ngờ gì. Ba đại tộc quần đỉnh cao trùng tộc. Yêu tộc. Tộc cơ giới khẳng định đang sốt ruột. Đợi khi La Phong trở thành vũ trụ tôn giả thì họ muốn ám sát cũng rất khó khăn. Gần đây nhất định sẽ ám sát. Thành chủ, chúng ta nên ứng phó ra sao? Ám sát. Hỗn độn thành chủ gật đầu. Yêu tộc. Trùng tộc. Tộc cơ giới thủ đoạn phức tạp. Nhưng đồ nhi ta bây giờ đang ở trọng địa tổ thần giáo. Những thủ đoạn mà chúng có thể thi triển cũng cực nhỏ. Những thủ đoạn lợi hại hơn cũng không có cách nào thi triển. Chỉ có thể ra lệnh cho một vài cường đại người nhận truyền thừa đi giết La Phong. Đây là biện pháp duy nhất của chúng. U, V, K, W, W, M. Âm ảnh quân chủ gật đầu. Trọng địa tổ thần giáo không thể tự tiện xông vào. Những tộc quần đỉnh cao đó thà tùy ý để La Phong trở thành một siêu cường giả. Cũng không muốn phái ra siêu tồn tại tự tiện xông vào trọng địa tổ thần giáo. Lúc đó hậu quả có thể rất nghiêm trọng. Việc này giao cho ta. Ngươi phải tin đồ nhi ta. Hỗn độn thành chủ nói. Âm ảnh quân chủ khẽ cúi người, vậy thuộc hạ cáo lui. Đi đi. Hỗn độn thành chủ gật đầu. Âm ảnh quân chủ có thể trở thành người phụ trách chính ngành tình báo Hồng Minh. Chủ yếu là vì hắn là người của công ty vũ trụ giả định. Vì vũ trụ giả định có tác dụng đáng sợ trong việc truyền trên tin tức. Đến cả những tộc quần đỉnh cao khác trong vũ trụ cũng không tiếc việc trả giá để sắp đặt cả đám gián điệp. Bố trí những phương thức truyền tống cơ mật. Cho dù thường xuyên bị phá giải, hy sinh khổng lồ, đám ngoại tộc vẫn tiếp tục làm như thế. Do đó về mặt tình báo, thì người phụ trách chính ngành tình báo của công ty vũ trụ giả định rất dễ dàng kiêm nhiệm chức phụ trách tình báo của Hồng Minh. Quyền thế của người này không thua gì những điện chủ khác trong Hồng Minh. Trùng tộc, yêu tộc, tộc cơ giới lúc này đều không còn đứng nhìn, hiển nhiên đã bắt đầu lên kế hoạch. Trước hết phải an bài mọi việc. Thế giới giả định của trùng tộc. Trong vô tận mây mù, trên một hòn đảo lơ lửng xinh đẹp, có một đám những trùng tộc mẫu hoàng có đôi cánh mỹ lệ. Thân thể trong trẻo như nước ngưng kết. Mềm mại vô cùng. Đang cười đùa với nhau. đám mẫu hoàng này ai cũng có dung mạo có thể nói là tuyệt mỹ. Một ánh mắt cũng khiến cho những sinh linh khác phải yêu thương như muốn thủ hộ các nàng. Nhìn kìa, là ngoại tộc. Là khổng tộc trong liên minh trùng tộc chúng ta. Các mẫu hoàng đều nhìn vào bóng người đó. Đó là một cường giả ngoại tộc toàn thân có một tầm chất sừng, đeo mặt nạ, mặc khải giáp cổ xưa màu đen. Cường giả khổng tộc này chẳng mấy chút đã đi tới giữa hòn đảo lơ lửng. Ở đó có một cung điện do cây cối điêu khắc thành. Cửa điện mở rộng ra. Cường giả khổng tộc đi vào cung điện, đám thủ vệ cũng không ngăn trở. Khổng tộc giác quan, bái kiến vũ trụ chi chủ. Cường giả ngoại tộc này vừa vào trong đại điện bằng gỗ lập tức khom người. Còn trên vương tọa gỗ giữa đại điện, đang có một thân ảnh đang ngồi. Dung mạo mỹ lệ làm linh hồn của các cường giả cũng hơi bị sắc đẹp tuyệt thế mê muội. Toàn thân nàng có một màn sương mù đủ màu bao phủ mông mông lung lung. Giác quan tôn giả, ngươi có biết việc mà ta muốn ngươi đi làm chưa? Thanh âm trong trẻo, rất êm tai. Đã biết. Giác quan tôn giả cung kính đáp. Ngươi có cần nói gì không? Nhân vật trên vương tọa gỗ hỏi. Vũ trụ chi chủ tuyển chúng ta. Một là vì ta là người nhận truyền thừa. Hai là ta bây giờ tiến bộ rất chậm trong đạo thần thú. Đã chuẩn bị không theo đạo thần thú nữa, chuẩn bị theo đại đạo không gian. Thời gian. Thứ ba cũng là vì ta có thuật phân thân. Thứ tư, ta là một tộc nhân khổng tộc, tự nhiên sở trường khống chế linh hồn. Giác quan tôn giả nói ta đi ám sát tên nhân loại Đao Hà Vương, thật ra là trả giá nhỏ nhất. Đúng, nhìn khắp liên minh trùng tộc ta, ngươi là nhân vật thích hợp nhất. Xét về cả liên minh, ngươi đi là tốt nhất. Nhưng đối với ngươi mà nói, ngươi cũng phải trả giá đắt. Tổn thất một phân thân vũ trụ tôn giả. Muốn lại khôi phục một phân thân nữa chỉ cần cung cấp thần lực. Thì cái giá cũng đã rất lớn. Hơn nữa tương lai vĩnh viễn không thể vào được tổ thần giáo, mất đi cơ hội nhận truyền thừa. Giác quan tôn giả cung kính đứng đó lắng nghe. Những gì ngươi tổn thất, liên minh sẽ đền bù. Thân ảnh tuyệt mỹ nói về ám sát. Ngươi có nghĩ gì không căn cứ theo giác quan? Nhân loại Đao Hà Vương bây giờ vẫn tiếp tục nhận khiêu chiến. Do đó luôn ở lại trong phủ đệ. Giác quan tôn giả cung kính nói vũ trụ chi chủ cũng biết đó. Trên tử kinh đảo mỗi một tòa cung điện đều là địa bàn của riêng người nhận truyền thừa. Đó là địa bàn do người nhận truyền thừa tuyệt đối khống chế, cấm người nhận truyền thừa khác tự tiện xông vào. Một khi tự tiện xông vào sẽ lọt vào công kích của ngũ thải cực quan hồ, trong nháy mắt bị chôn vùi ngay. Do đó ta căn bản cũng không thể tự tiện xông vào, chỉ có thể đợi nhân loại đó ra ngoài. Về phần dụ dỗ hắn ra, để nhân loại đó không hoài nghi, việc dụ dỗ hắn là không rất thiết hợp. Biện pháp ngu nhất cũng là phương pháp tốt nhất, đó là im lặng chờ đợi. Chờ khi hắn chủ động từ trong phủ đệ đi ra. Giác quan tôn giả cung kính đáp. Trên đại điện, thân ảnh tuyệt mỹ nhìn xuống giác quan tôn giả, một nụ cười làm thiên địa chung quanh hơi xao động. Ngươi rất tỉnh táo. Ta cần phải nhắc nhở ngươi, tốt nhất là khống chế linh hồn Đao Hà Vương. Một khi linh hồn hắn bị khống chế thì sẽ tuyệt luôn con đường nhân loại nghịch chuyển thời không làm sống lại đã. Đương nhiên nếu không thể khống chế linh hồn cứ giết chết luôn. Nhân loại Đao Hà Vương này khẳng định từng có một vài kỳ ngộ đặc biệt. Kỳ ngộ càng đặc thù, việc nghịch chuyển thời không làm sống lại càng phải trả giá. Thanh âm của nhân vật tuyệt mỹ đó như vang vọng trong tâm linh giác quan tôn giả. Đao Hà Vương đặc thù tới mức như vậy. cái giá làm sống lại e rằng cao hơn cả vũ trụ tôn giả bình thường. Không biết chừng muốn làm sống lại hắn, cái giá phải sánh ngang với cả vũ trụ bá chủ. Khống chế linh hồn là lựa chọn đầu tiên, đánh chết là lựa chọn thứ hai. Đi đi dạ. Giác quan tôn kháng cung kính đáp. Tử kinh đảo. Giác quan tôn giả bước chậm chậm ra ngoài. Những người nhận truyền thừa khác đều tránh xa, tỏ vẻ tôn kính nhất định đối với vũ trụ tôn giả là việc rất phổ biến. Điều này làm giác quan tôn giả có vẻ hơi sung sướng. Nhưng khi hắn thấy phủ đệ xa xa cạnh con sông, mang hình thù Giang Nam Viên Lâm trên địa cầu thì hắn chợt cau mày. Tôn giả, ta là vũ trụ tôn giả. Trong mắt tộc quần, trong mắt liên minh trùng tộc, ta lại thu xa uy hiếp từ một tên nhân loại mới chỉ là giới chủ. Ta ám sát Đao Hà Vương, sau đó lập tức bị ngũ thải cực quang hồ chôn vùi. Đáng sợ nhất chính là, sau này ta phải ẩn mình, hoặc luôn ở trong lãnh thổ quốc gia trùng tộc. Nếu không, một khi bị tộc nhân loại phát hiện, những siêu tồn tại tộc nhân loại e rằng sẽ báo thù cho thiên tài tuyệt thế của họ. Giết chết ta ngay. Buồn cười. Giác quan tôn giả cảm thấy vô cùng bi ai, rồi lại không thể phản kháng. Đến cả quê hương tộc quần hắn cũng không thể phản kháng mệnh lệnh của trùng tộc, chứ đừng nói hắn chỉ là một vũ trụ tôn giả. Có lẽ thực lực thân thể thì hắn tuyệt đối xem như nhân vật tung hoành cả vũ trụ. Nhưng so với đám nhân vật đỉnh cao vũ trụ, thì hắn lại là vô cùng nhược tiểu. Chỉ có thể nghe theo mệnh lệnh. Hai ngày sau, giết hắn, hy sinh ta. Yêu tộc Thiên Lang chi chủ hứa hẹn sẽ nghịch chuyển thời không làm sống lại ta, nhưng cho dù làm sống lại, ta cũng không còn cơ hội truyền thừa về đạo thần thú nữa. Hơn nữa ta cũng sẽ được xếp vào danh sách mà tộc nhân loại muốn tiêu diệt. Một con dị thú tự như bùng tụ thành, đứng trên một ngọn núi, nhìn xuống phía dưới. Bên tai tự hồ vẫn vang lên tiếng gầm của Thiên Lang chi chủ giết chết hắn. Tộc cơ giới, yêu tộc, trùng tộc đều phái ra cường giả. Nhưng không hẹn mà cùng đều là những tôn giả ngoại tộc. Tuyệt nhiên không phải tộc quần của họ. Tuy nói như thế, họ cũng phải trả giá nhất định cho đám ngoại tộc. Nếu là quá mức bá đạo bắt nạt đám ngoại tộc thì e rằng liên minh sớm đã tan vỡ rồi. Thời gian trôi qua, mỗi ngày 1000 tràng, La Phong vẫn tiếp tục chiến đấu vô cùng kỷ luật. Còn yêu tộc, trùng tộc, tộc cơ giới đều đang đợi tin tức tốt. Họ cũng biết nhân loại sẽ đoán ra họ muốn ám sát mà đưa ra chuẩn bị. Nhưng họ xem ra, trừ phi Đao Hà Vương luôn tránh ở trong phủ đệ, hoặc khi vừa ra khỏi lập tức có tôn giả thời khắc bảo vệ, nếu không rất khó có thể tìm được cơ hội. Ầm ầm. Trong thế giới chiến đấu, thành phố phồn hoa đã hóa thành xi măng hoang tàn. Trên bầu trời đô thị, La Phong một thân khải giáp dày chiến màu đen, lưng có cánh đen, tay trái vung lên. Xa xa 500 viên kim châu lập tức bay trở về. Tất cả chiến đấu đã chấm dứt. La Phong nhìn dư âm của thần lực xa xa vẫn còn cuộn trào, nói khẽ. Gần 2 năm qua, 62 vạn tràng chiến đấu toàn bộ đã chấm dứt. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 960 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz không có tiêu đề. Chương 960 thập diện mai phục. Trên Tử Kinh đảo có vô số cung điện của người nhận truyền thừa các tộc. Cách phủ đệ La Phong ước chừng ngàn ca. Bương. Có một tòa phủ đệ cổ xưa như một cái cây khô. Đó là phủ đệ của một người nhận truyền thừa cấp phong vương của liên minh trùng tộc. Song ở tầm cao nhất của phủ đệ lúc này lại có một vũ trụ tôn giả lặng lẽ đứng đó. Liên minh có lệnh ta tạm thời ở chỗ ngươi. Tin tức này không được tiết lộ ra ngoài. Giác quan tôn giả người nhận truyền thừa phong vương bên cạnh truyền âm nói. Dạ. Người nhận truyền thừa đó cung kính truyền âm đáp tôn giả ta ở trong tỉnh thức. Nếu tôn giả có chuyện gì cứ trực tiếp phân phó. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ, người đi đi. Giác quan tôn giả gật đầu. Người nhận truyền thừa đó lập tức rời đi. Trên lầu một chỉ còn lại một mình giác quan tôn giả. Hắn khoanh chân ngồi xuống, ánh mắt lướt qua lan can, hướng mắt nhìn cánh cửa phủ đệ Đao Hà Vương xa xa. Liên minh trùng tộc trên Tử Kinh đảo có gần vạn người nhận truyền thừa. Có tới mấy chục phủ đệ có thể dễ dàng thấy được chỗ ở của Đao Hà Vương. Giác quan tôn giả lặng lẽ nói chỉ có thể giám thị như vậy thôi. Chỉ cần Đao Hà Vương ra ngoài, hẳn trốn cũng không thoát khỏi tầm mắt ta. Hôm nay các cuộc chiến đấu của Đao Hà Vương sẽ chấm dứt, rất có thể hắn sẽ ra ngoài. Giác quan tôn giả lặng lẽ nhìn chầm chầm vào cánh cửa. La Phong đã tiếp chiến 626.183 người nhận truyền thừa. Lúc trước La Phong mới tiếp chiến vẹn vẹn có mấy ngày thì đoàn thể khắp nơi đều liên lạc với nhau. Cũng rất nhanh xác định ra con số cụ thể. Còn dựa theo tốc độ mỗi một đợt Đao Hà Vương chiến đấu là 1.000 tràng, hôm nay là ngày Đao Hà Vương chiến đấu chấm dứt. Giác quan tôn giả đưa chút ý thức nối vào vinh diệu thế giới quan kháng hắc thư. Nhìn thấy chiến tích của La Phong trong hắc thư không ngừng biến hóa. Còn 32 tràng cuối cùng. Giác quan tôn giả vừa nghĩ tới chiến tích đáng sợ trên hắc thư không kìm được phải run sợ. Điểm vinh diệu lớn như vậy thật sự quá khó tin. Hắn cũng không khỏi ghen ghét, đỏ mắt. Lúc trước Đao Hà Vương cho dù thực lực mạnh đến đâu cũng không thể đoạt được nhiều điểm vinh diệu như thế. Vì cường giả khác khi biết ngươi mạnh trừ phi vô cùng tự tin, nếu không sẽ không khiêu chiến. Nếu ta có nhiều điểm vinh diệu như vậy ta cũng rất có hy vọng trở thành vũ trụ bá chủ. Giác quan tôn giả thầm nghĩ. Chiến đấu toàn bộ chấm dứt. Giác quan tôn giả sáng mắt lên, rồi nhìn như đóng đinh vào cửa phủ đệ La Phong. Ngoại trừ tộc cơ giới, trùng tộc, yêu tộc phái ra ba tôn giả. Còn có cường giả của một vài siêu thế lực khác đang lặng lẽ quan vọng. Họ không nhúng tay, nhưng cũng không ngại quan kháng một trường đại chiến. Những thế lực ấy sớm đã đoán ra. Nhân loại xuất hiện Đao Hà Vương. Ba đại tộc quần đỉnh cao tiếp giáp khẳng định sẽ không trơ mắt nhìn Đao Hà Vương trưởng thành, phải xem bốn phương này ai khôn hơn. Lặng lẽ chờ đợi. 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ. Ba tôn giả bọn giác quan tôn giả đang ẩn nấp ở những phủ đệ để có thể dễ dàng quan kháng phủ đệ của Đao Hà Vương. Cùng các cường giả thế lực khác cũng đều rất kiên nhẫn. Đao Hà Vương có thể liên tục chiến đấu lâu như vậy chắc sẽ mệt mỏi, phỏng chừng một lát nữa mới ra. 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày. Đám người nhận truyền thừa cấp vũ trụ tôn giả cấp phong vương vẫn luôn luôn dán mắt không biết nên nói gì. Chẳng lẽ Đao Hà Vương tính toán sẽ một mạch co đầu rút cổ trong phủ đệ ở Tử Kinh đảo, vĩnh viễn không ra. Nhưng hắn tốt xấu gì cũng phải đi nhận truyền thừa chứ. Nhận truyền thừa thì phải đi tới truyền thừa thông đạo trước cung điện đảo chủ. Khẳng định phải rời khỏi phủ đệ. Đám ngoại tộc đều rất nghi hoặc. Nhưng sự thật là La Phong luôn không chịu ra. Vũ trụ giả định Hắc Long Sơn trên đảo Cửu Tinh Loan. Mấy ngày nay La Phong không rời khỏi lầu các, chỉ nói chuyện người trong nhà. Trên con đường tu luyện, mình vừa điên cuồng vừa chấp nhất nhưng cũng không thể quên người trong nhà. La Phong tự nhận mình làm họ rất thua thiệt. Ba không biết đâu. Lần này đệ lang bạc trong vũ trụ gặp phải phiền phức, phải nói là đau xé trời đó. Nhưng cái đặc biệt ghê gớm là nhân vật mạnh nhất Càn Vu đạo tràng, Càn Vu quốc chủ, đã tự thân xuất mã bảo vệ đệ. La Bình cười ha ha nói. Từ Hân bên cạnh không kìm được xen vào: La Phong, anh lo mà quản nhi tử anh đi. Nó lần này thật đúng là đau xé trời đó. Làm sao vậy? La Phong tò mò nhìn nhi tử mình La Hải. Không sao mà. Con không thích đến chỗ nào cũng nói về thân phận mình, phải dựa vào thực lực chính mình để xông lên. Sau đó con trêu vào một địch nhân. La Hải bĩu môi nói tên đó vô cùng cặn bã, cũng rất kiêu ngạo. Hắn có một sư phụ là bất hủ cấp phong vương thì đã là gì? Ba của con là đệ tử của hỗn độn thành chủ chứ bộ, sợ gì hắn? Do đó đánh lớn hả? La Phong cũng cười. U, vinh, quy, quy, mơ, bằng vào thực lực, tên cặn bã đó chẳng là gì cả. Căn bản không phải là đối thủ của con. La Hải gật đầu. Không ngờ tên bất hủ cấp phong vương đó cuối cùng hiện thân, giận dữ động thủ với con. Sinh mạng thực vật con mang bên mình không phải là đối thủ. Vì con và một huynh đệ ở Càn Vu đạo tràng cùng nhau mạo hiểm. Còn tin tức chiến đấu với tên cặn bã đó đã truyền về Càn Vu đạo tràng. Không ngờ Càn Vu quốc chủ tự mình hiện thân, cũng may là Càn Vu quốc chủ hiện thân bảo vệ chúng ta. La Phong hơi giật mình. Nhi tử mình lại có thể trêu vào tới bất hủ cấp phong vương. Trên vạn năm qua, nhi tử mình lần đầu tiên trêu vào tới một cường giả như vậy. Sau này phải cảnh giác một chút. La Phong dặn. Nhi tử La Hải đi theo đường của mình, muốn đi theo con đường cường giả, vậy việc gặp phải những nguy hiểm là rất bình thường. Cũng chỉ có thể cảnh giác thôi. La Phong, Càn Vu quốc chủ đối xử với La gia chúng ta thực sự không tệ. Vài năm trước tự mình hiện thân cứu La Hải một lần. Một năm trước còn ban cho La gia chúng ta một lãnh địa lớn tới 12 tinh vực lận. Từ Hân nói đó chính là 12 tinh vực xung quanh quê nhà Hắc Long Sơn tinh vực chúng ta. Là hoàng tộc Càn Vu vũ trụ quốc tự mình an bài, rồi bồi thường 12 tinh vực khác cho đám hoàng tộc đế quốc. Một năm trước, La Phong sực nghĩ ra. Lúc đó mình đang đối chiến được phân nửa trong số trên 62 vạn người nhận truyền thừa. Tin tức của Càn Vu quốc chủ xem ra cũng khá là linh thông. La Phong thầm nghĩ. Càn Vu quốc chủ cũng lợi hại. Nhưng không đến mức tới gặp La Phong, mà là chỉ lặng lặng trợ giúp La gia, thậm chí tự mình ra tay giúp nhi tử La Phong La Hải. Ngẫm lại cũng hiểu. Tin tức đám La Hải gặp phải nguy hiểm truyền về. Theo lý thuyết Càn Vu quốc chủ không cần biết những việc nhỏ như vậy. Hiển nhiên Càn Vu quốc chủ khẳng định có phân phó. Nếu có tin tức về La Hải thì trực tiếp truyền cho hắn. Như vậy Càn Vu quốc chủ mới có thể khẩn cấp chạy tới. Ta ghi nhớ cái ơn này. La Phong thầm nhủ. Lúc này La Phong đã chiến đấu xong 9 ngày. Những cường giả ngoại tộc trên Tử Kinh đảo ai cũng vô cùng kiên nhẫn, tuy vẫn chửi thầm nhưng vẫn đang chờ đợi. Trong một phủ đệ, La Phong lại hào khí vạn trượng. Cầm chén rượu tự nhủ 621.081 thắng. 5.102 bại. Trên 61 vạn điểm vinh diệu. 100 điểm vinh diệu có thể đổi lấy một lần cơ hội truyền thừa. Ha ha ha. Lần này đám người nhận truyền thừa ngoại tộc ấy vốn là muốn giày xéo ta. không ngờ lại bị ta nhân cơ hội kiếm được một khoản lớn. Hơn nữa chiến đấu trên 62 vạn tràng, đối thủ ai nấy đều là những thiên tài tuyệt đối. Khẳng định có 6 người mạnh hơn ta. Những người khác mặc dù rất nhiều người may mắn thắng ta, nhưng cũng nhờ may mắn. Cũng như ta cũng có khi may mắn đánh bại người nhận truyền thừa khác. La Phong thầm nghĩ. Chỉ luận về xếp hạng điểm tiếp lũy, La Phong bây giờ xếp đầu. Dù sao con số 621.081 thắng thật sự quá ghê gớm. Người xếp thứ hai vẹn vẹn chỉ có 9.822 thắng, chưa tới 1 vạn. Đương nhiên người xếp thứ hai lại là 9.822 thắng 3 bại, nói về tỷ lệ thắng thì vượt xa La Phong. Nhìn chung, trên bảng xếp hạng truyền thừa tầm 3 có 9 người có thực lực rất mạnh, cấp độ đứng đầu nhất. Lần này có 6 người đã chiến đấu với La Phong. Còn có gần 1 vạn người thực lực thuộc loại cấp độ đứng đầu nhất tương đương với La Phong. Chiến đấu nhiều tràng như vậy cũng làm ta cảm ngộ sâu hơn về đạo thần thú. Nhưng, ta cũng không vội đi nhận truyền thừa. Dù sao lần trước truyền thừa mới qua 2 năm, ta trước hết phải dốc lòng nghiên cứu tìm hiểu. Trước hết tiêu hóa những nhận thức từ 62 vạn tràng này, rồi cẩn thận nghiên cứu một phen. Sau mới đi nhận truyền thừa. Thừa dịp này hiểu được tầm thứ 3. Sau đó ta có thể đi tìm một sinh mạng đặc thù làm phân thân thứ 3 thích hợp. La Phong sớm đã có kế hoạch chi tiết. Hắn không dám có lười biếng chút nào. Con đường cường giả là không được lười biếng. La Phong cũng không do dự, lúc này khoanh chân ngồi trên căn lầu, bắt đầu nghiên cứu đạo thần thú. Trên Tử Kinh đảo, ba tôn giả bọn Giác Quan tôn giả vì có lệnh nên phải luôn chờ đợi. Về phần những người nhận truyền thừa ngoại tộc chuẩn bị xem náo nhiệt thì sớm đã bỏ qua. Không ít người trong số họ đều chửi thầm nhân loại ghê tởm. Rõ là nhát gan, lại một mạch tránh trong phủ để không ra. Ta không tin ngươi có một mớ điểm vinh diệu lớn như vậy mà không đi vùng đất truyền thừa. Một năm, hai năm, ba năm. 100 năm, 200 năm, 300 năm. Còn Giác Quan tôn giả vẫn luôn tạm cư ở phủ đệ của một người nhận truyền thừa khác. Lúc đầu còn nín thở ngưng thần quan khán phủ đệ La Phong. Hắn liên tục dùng thần niệm quan khán liên tục 3 năm, trong lòng cũng chửi thầm tên nhân loại đó. Sau đó hắn bắt đầu tu luyện. Chỉ phân ra chút ý thức chú ý một chút. Cũng không còn tâm tư chửi tên nhân loại đó nữa. Sau đó, Giác Quan tôn giả lật tay lấy ra một người máy trí năng, dặn tên người máy trí năng này hỗ trợ quan sát. Bản thân hắn cũng không muốn canh chừng nữa. Đợi thôi. Ngươi rồi sẽ có một ngày phải đi nhận truyền thừa. Giác Quan tôn giả đã không còn kiên nhẫn nữa. Đảo mắt đã qua 900 năm. Ha ha ha, 900 năm cảm ngộ. Đặc biệt là trên 62 vạn tràng chiến đấu đã giúp ích cho ta thật nhiều. Không ngừng so sánh, phương diện quy luật cũng tiến bộ kinh người. Đạo thần thú cách tầm thứ 3 viên mãn không quá xa. Phương diện ý cảnh thần thú tiến bộ không ít. La Phong lòng tràn đầy vui sướng. Hơn nữa cảm ngộ quy luật không gian cũng nước nổi thuyền lên. La Phong vốn tu luyện quy luật dung hợp giữa không gian và kim. Sau khi tìm hiểu về dung hợp tự nhiên sẽ giúp tìm hiểu không gian sâu hơn. Học một biết 10, về phương diện không gian cũng tiến bộ không ít. Hiện tại bản tôn người địa cầu, phân thân kim giác cự thú của ta đều có thể thi triển thuấn di. Nhưng còn phải tìm hiểu về hai đại phương diện khác của quy luật không gian. La Phong đột nhiên đứng bật dậy. Cũng nên ra khỏi đây. Bây giờ đi nhận truyền thừa. Tin rằng nhất định có thể nhân lần này thành công viên mãn tầm thứ ba. La Phong nhìn cánh cửa phủ đệ xa xa. Một lát sau, két, giữa một khoảng yên lặng, La Phong mở cửa phủ đệ, mặt mỉm cười ra khỏi phủ đệ. Lúc này, không có một người nhận truyền thừa nào đang giám sát phủ đệ của La Phong. Đến cả ba vũ trụ tôn giả cũng chỉ an bài trí năng cơ giới hoặc nô lệ giám sát thôi. Chủ nhân, cửa mở. Chủ nhân, Đao Hà Vương ra tới rồi. Chủ nhân, ở ba phủ đệ trên Tử Kinh đảo, ba vũ trụ tôn giả đều bừng tỉnh. Cũng có người nhận truyền thừa ngoại tộc vốn phái ra nô lệ hoặc trí năng giám sát. Cũng trong nháy mắt biết được tin Đao Hà Vương ra ngoài. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 961 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz không có tiêu đề. Chương 961 ám sát, La Phong chết. Giác quan tôn giả nghe quan não trí năng gọi, vội mở mắt ra. Vừa mở mắt đã thấy La Phong vừa mới đi qua cánh cửa. Nhân loại, Đao Hà Vương. Giác quan tôn giả mắt lóe hung quang, sát khí trong nháy mắt đạt đến cực hạn. Hắn đợi 900 năm, chính là đợi lúc này. Hy sinh ta, đường đường một vũ trụ tôn giả chỉ đổi lấy ngươi một tên giới chủ. Ngươi cũng nên cảm thấy kiêu hãnh rồi. Đao Hà Vương. Giác quan tôn giả trong nháy mắt biến mất. Vài người nhận truyền thừa của Bắc Cương Liên Minh, Ngục Tộc Liên Minh, Cửu Vực Liên Minh, được lãnh đạo ra lệnh phải thu thập tin tức cũng đứng ở phủ đệ mình. Nhìn như đóng đinh vào phủ đệ Đao Hà Vương. Lãnh đạo ra lệnh rất rõ ràng. Yêu tộc, tộc cơ giới, trùng tộc khẳng định sẽ phái ra sát thủ đối phó với nhân loại Đao Hà Vương. Là Đao Hà Vương chết hay mấy tộc kia thiệt thòi? Họ dùng thủ đoạn gì để giết Đao Hà Vương? Trên vạn người nhận truyền thừa trộm quan chiến, mỗi người đều nín thở nhìn. La Phong mỉm cười đi ra khỏi phủ đệ, tùy ý vung tay, cánh cửa liền ầm ầm đóng lại. Phía trước La Phong không hề có dấu hiệu gì, chợt xuất hiện một thân ảnh khổng lồ. Đó là con dị thú toàn thân giống như bằng buồm. Một đôi mắt bình thường xám đục có vẻ rất bình thản, nhưng lúc này lại bộc phát ra sát khí vô cùng đáng sợ ầm ầm. Dị thú không chút do dự bổ thẳng về phía La Phong. Tốc độ nhanh đến cực hạn. Đồng thời ngoài thân nó trong nháy mắt bộc phát ra khí tức làm trời đất chung quanh cũng phải rung động. Khí tức trong nháy mắt đã tăng vọt lên ngàn lần. Thần thể đã thiêu đốt. Hả? Giác quan tôn giả vừa thốn di tới, lại phát ra con dị thú bằng bùn đã tới, nhất thời hơi kinh ngạc. Chịu thực tôn giả. Nhưng hắn phản ứng cũng cực nhanh. Lúc này lập tức lùi về sau một bước, đã né ra tới hơn 1000 ca, mơn. Chịu thực tôn giả cũng muốn ám sát Đao Hà Vương. Giác quan tôn giả thầm kinh hãi. Ta trước hết nhìn xem. Vừa rồi ta vẹn vẹn chỉ thốn di tới bên người Đao Hà Vương. Một cú thốn di mà thôi, ta căn bản chưa công kích gì hắn. Ngũ thải cực quan hồ cũng sẽ không nhận định ta muốn giết La Phong. Trước nhìn xem tình huống cái đã. La Phong vừa đóng cánh cổng phủ đệ, đã bị chịu thực tôn giả thiêu đốt thần thể công kích. Thí Ngô Vũ Dực. Hai cánh La Phong vỗ mạnh. Vốn sau lưng luôn không có cánh, lúc này lại chợt trong nháy mắt sinh ra cặp cánh, rồi lập tức né tránh. Ầm! Một luồng thần lực hư hóa trong nháy mắt chui vào trong ớt La Phong. Dưới tình huống thiêu đốt thần lực, luồng thần lực hư hóa này muốn cưỡng ép khống chế La Phong. Muốn khống chế ta làm nô lệ hử? Nằm mơ đi! Ý chí của La Phong kiên định vô cùng. luồng thần lực hư hóa xâm nhập vào cũng không thể nào dẫn dụ được linh hồn La Phong chút nào. Chỉ có thể sử dụng thủ đoạn cường ngạnh. Oan! Tháp Châu trấn thủ hóa thành một con thần thú trong linh hồn, chỉ khẽ chấn động một cái đã đánh bạc thần lực hư hóa xâm nhập. Chịu thực tôn giả đã tới trước người La Phong, trong mắt có vẻ hơi giật mình. Hắn có vẻ rất bất ngờ. Mình lại không khống chế được nhân loại Đao Hà Vương sao? Hắn là vũ trụ tôn giả, thiêu đốt thần lực mà vẫn chưa thể thành công khống chế. Âm ầm. Ngũ thải cực quan hồ vốn luôn luôn rất yên lặng trên không trung Tử Kinh đảo. Lúc này chấn động dữ dội. Đồng thời có những luồng cực quan nhanh chóng hạ xuống. Song Chịu Thực tôn giả đã tới trước mặt La Phong, lại thiêu đốt thần thể tốc độ nhanh như thế nào chứ? Hắn căn bản không thèm nhìn cực quan ngũ sắc đáng sợ đó. Chết đi! Chịu Thực tôn giả há miệng, rầm. Đầu lưỡi khổng lồ bên ngoài đầy những giọt buồn, giống như trùm cả trời đất chụp thẳng về phía La Phong. Đây là một bí pháp thiên phú của hắn. Đầu lưỡi có vô cùng lực xâm thực đáng sợ. Cho dù là thần thể của vũ trụ tôn giả, cũng không chịu nổi xâm thực từ đầu lưỡi hắn. Thí Ngô Vũ Dực của La Phong rất nhanh, nhưng làm sao so với tốc độ công kích của một vũ trụ tôn giả thiêu đốt thần thể. Ếp thè lưỡi, nhanh như thiểm điện. Chịu Thực tôn giả phun ra cái lưỡi khổng lồ, La Phong vừa chỉ mới di động, đã bị cuốn chặt. Hờ! La Phong bị cuốn lấy, nhưng vẫn lạnh lùng đưa mắt nhìn Chịu Thực tôn giả.